Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, rất nhanh, chung quanh những cái kia trưởng quỹ, còn có tiểu thị nữ, toàn bộ lui xuống, Lâm Hiên bọn hắn, muốn một cái an tĩnh đình viện, cửu u thú cung điện, ở bên cạnh, hắn nói, công tử, ngươi cũng là tới tham gia, cái này hạ gia yến hội, cái này tạo hóa tiên trì, thật đúng là đủ hấp dẫn người. Lâm Hiên nghe xong, hỏi, tạo hóa tiên trì, là cái gì? Cửu u thú kinh ngạc đến ngây người, ngươi không biết, làm sao lại tới tham gia yến hội? Lâm Hiên nói, trông thấy bên này nhiều người, liền đến, mau nói cho ta biết, tạo hóa tiên trì, là cái gì? Cửu u thú nói một lần. Lâm Hiên bọn hắn nghe xong, ánh mắt lấp lóe, tạo hóa tiên trì, hẳn là cái kia, thần bí hồ nước đi, nguyên lai là gọi cái tên này, xem ra, trận này tụ hội, quả nhiên là cùng hồ này, có quan hệ nha, không biết hạ gia đến tột cùng, đang có ý đồ gì? Bên cạnh cửu u thú nói, công tử a, ngươi không biết tạo hóa tiên trì, nghĩ đến hẳn không có thiếp mời, bất quá, không quan hệ, ngươi có thể dùng ta, đến lúc đó, chúng ta đi vào chung. Đối với Lâm Hiên một đoàn người, cửu u thú 10 phần hiếu kỳ, nhất là Lâm Hiên. Cửu u thú càng là không dám đắc tội a, đây chính là đại long truyền nhân, kia cùng đối phương kết giao tốt, vậy đối với hắn chỗ tốt cũng là nhiều hơn, cho nên cửu u thú nguyện ý đợi tại Lâm Hiên bên người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt, vậy chúng ta liền không khách khí, thiếp mời sự tình không cần lo lắng, chỉ chờ 3 ngày sau đó yến sẽ bắt đầu. Nơi này tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời vô số người xôn xao, chung quanh trong sơn cốc gia tộc đều biết, thứ hai sơn trang, đến một cái, không được người trẻ tuổi, ngay cả cửu u thú đều muốn cúi đầu, kiếm võ đại đế hai cái đồ đệ, cũng bị đối phương cho đánh chết rồi. Tin tức này truyền đến, kiếm võ đại đế nơi đó, kiếm võ đại đế tức giận đến run rẩy. Nguyên bản hắn đang tìm mấy cái lão bằng hữu trao đổi một chút, tu luyện tâm đắc, nghe nói như thế thời điểm, hắn không có tức hộc máu, chính mình mới rời đi một hồi, hai cái đồ đệ, liền bị đánh chết, nhất là đại đồ đệ của hắn, đã tới chuẩn đế cấp đừng. Kiếm đạo thiên phú cực kỳ tốt, hắn nguyên bản định hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng còn có thể đột phá, nhưng là bây giờ hết thảy hy vọng đều không có, tâm huyết của hắn toàn bộ phó mặc, đáng ghét, đến tột cùng là ai? Hắn đằng đằng sát khí tiến về thứ hai sơn trang, hắn muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Người ở bên trong, cút ra đây cho ta. Kiếm võ đại đế đi tới sơn trang bên ngoài, hắn đằng đằng sát khí trên thân, kiếm khí không ngừng bộc phát, càn quét cửu tiêu. Giờ khắc này thiên địa vạn vật đều bị xuyên thủng, chung quanh trong sơn cốc những người kia cũng là kinh ngạc, bọn hắn không ít người đều nhao nhao chạy đến. Là kiếm võ đại đế, hắn muốn đối ai xuất thủ sao? Có chút ý tứ, không nghĩ tới hạ gia yến hội còn chưa bắt đầu liền có thể nhìn thấy một tôn đại đế tại nổi giận. Thứ hai trong sơn trang trưởng quỹ thị nữ đều dọa sợ, kiếm võ đại đế tới rồi sao? Bất quá lúc này Lâm Hiên chỗ đình trong nội viện bước trời đi ra, ngẩng đầu nhìn trời nói, nguyên lai là ngươi nha. Đại ca ca nói, để ngươi cút nhanh lên, hắn không nghĩ ra tay với ngươi, bằng không, ngươi sẽ hối hận, vật nhỏ, là ngươi. Nhìn thấy bước trời thời điểm, kiếm võ đại đế minh bạch, đây cũng là hắn, trước đó gặp phải mấy người kia, đáng chết tiểu tử, mau đem thạch quan, giao ra đây cho ta. Hắn một trường rơi xuống, chụp vào bước trời dọa phải sắc mặt trắng nhợt, dù sao hắn mặt đúng, là một tôn đại đế. Bất quá lúc này, từ trong đình viện, xuất hiện vô tận băng xương, băng phong thiên địa, hình thành một cái hàn băng thuẫn bài. Ngăn trở cái này kinh khủng bàn tay, tại kia trên bàn tay, không ngừng đông kết, hình thành băng điêu, tuyết kỳ đi ra, nàng đối bước trời nói đến, bên trong đi thôi, nơi này ta đến ứng phó. Bước trời gật gật đầu, đại tỷ tỷ, vậy ngươi cẩn thận, nói xong, hắn thối lui đến trong đình viện, tuyết kỳ đi tới, ngẩng đầu nhìn trời, nói, ngươi thân là đại đế, vậy mà đối một đứa bé xuất thủ, vô sỉ, không thể tha thứ, lại là ngươi, ta tìm tiểu tử kia, làm sao, hắn chỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau sao? Kiếm võ đại đế nói, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Tuyết kỳ nghe xong, lắc đầu, ngươi không xứng để phu quân xuất thủ, bởi vì phu quân xuất thủ, có thể miểu sát ngươi. Hừ, trước đó ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, tu luyện tới đại đế tu vi, không dễ, thế nhưng là, ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta đưa ngươi trấn áp, ngươi dáng dấp còn không tệ, trở về trở thành nô lệ của ta đi. Kiếm võ đại đế trong mắt bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ quang mang, sau đó, hắn giơ tay lên cánh tay. Vung ra ngoài, giờ khắc này, một đạo kiếm khí hiển hiện, hóa thành giữa thiên địa duy nhất, vô biên sát khí, kinh thiên, một kiếm chém xuống, người chung quanh kinh hô, xuất hiện, kiếm võ đại đế kiếm khí, xây võ đại đế, tại đại đế bên trong, cũng là phi thường nổi danh kiếm khách, nguyên bản là lực công kích, cường hãn đại biểu, kiếm võ đại đế, càng là trong đó người nổi bật, kiếm pháp của hắn, tuyệt đối kinh người, tuyết kỳ bàn tay như ngọc trắng huy động, đánh ra đáng sợ hàn băng, tới đối kháng, những cái kia băng xương, phong ấn kiếm khí, thế nhưng là, đạo thứ hai kiếm khí, rơi xuống, ngay sau đó, mấy trăm đạo kiếm khí hạ xuống, đem đầy trời hàn băng, toàn bộ đánh nát, tuyết kỳ ngưng tụ hình thành, một đôi băng xương cánh, phảng phất họa bên trong, băng tuyết nữ thần, băng phong thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, bọn hắn là huyết mạch trong cơ thể, đều muốn bị đông kết, hai cái đại đế đối bính, kinh thiên động địa, một cái lỗ đen thật lớn, nổi lên, bất quá, hai người khống chế rất tốt, tựa hồ cũng không có, kinh động hạ ra ý tứ, cho nên, cái này lỗ đen, lại nhanh chóng biến mất, sau một kích, hai người tựa hồ thế lực ngang nhau, quá bất khả tư nghị đi, có người lại có thể chống đỡ được, kiếm võ đại đế, hơn nữa, còn là một người trẻ tuổi, nữ tử này, là thần thánh phương nào, tại sao ta cảm giác, nàng vô cùng tuổi trẻ, nàng là vừa thành đế, không bao lâu a, kiếm võ đại đế thành đế, đã 3 vạn năm, kiếm pháp đã sớm lô hỏa thuần thanh, chẳng lẽ không làm gì được nữ tử này, kiếm võ đại đế, cũng là sắc mặt âm, hừ lạnh nói, tiểu tử, giấu đầu lộ đuôi, có dám hay không ra đánh với ta một trận, ta chấp ngươi một tay. Lúc này, trong đình viện, truyền đến Lâm Hiên thanh âm, ngươi muốn chiến sao, cũng tốt, để ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếm pháp của ta, chương 6050, ngươi, cũng là kiếm của ta, một kiếm chém ra, chiếu sáng cửu u tinh không, phảng phất vạn cổ đêm dài bên trong đèn sáng, hóa thành vĩnh hằng chói lọi, một kiếm này quá kinh người, đế núi chung quanh những người này, toàn bộ rung động, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, kiếm võ đại đế, càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, làm kiếm đạo đại đế, hắn hiểu thêm, một kiếm này là kinh khủng cỡ nào, đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không cho phép mình, trên kiếm đạo bị siêu việt, sau một khắc, hắn chắp tay trước ngực, lực bổ xuống, một đạo kinh thiên trường hồng như, chém về phía trước, hai đạo kiếm khí va chạm, phát ra sơn băng địa liệt thanh âm, nhưng mà, kiếm võ đại đế thân thể, lại là không ngừng lui lại, kiếm của hắn bị đánh bay, cái này một đạo kiếm khí, quán xuyên thân thể của hắn, hắn rơi xuống nơi xa, tay trái che lấy vết thương, sắc mặt khó coi tới cực điểm, máu của hắn, hóa thành vô số huyết sắc tiểu kiếm, giữa thiên địa bay múa, chung quanh những người kia, đều kinh hô lên, kiếm võ đại đế thụ thương, trời xanh nha, kiếm đạo so đấu, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong, bên trong có, càng thêm đáng sợ kiếm đạo đại đế sao, các hạ là ai, nhưng dám ra gặp một lần, kiếm võ đại đế, cắn răng nói, vừa rồi một kiếm kia, quá khiếp sợ, ngươi muốn gặp ta, Lâm Hiên thân ảnh, từ trong đình viện, đi ra, hắn tóc đen phất phới, khuôn mặt anh tuấn, để vô số người ngưỡng vọng, thật trẻ tuổi nha, là cái nam tử trẻ tuổi, gia hỏa này, vừa rồi đánh ra, khủng bố như vậy một kiếm, không có khả năng, tuyệt đối không phải hắn, kiếm võ đại đế, cũng là hư lạnh, tiểu tử, căn bản không phải ngươi, ngươi đánh không ra dạng này kiếm pháp, để sau lưng ngươi cao nhân, ra đi, ngươi thật đúng là vô tri nha, ai nói cho ngươi, ta đánh không ra, như thế kiếm pháp, nói xong, hắn duỗi ra 5 ngón tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đầy trời pháp tắc lực lượng, trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo pháp tắc chi kiếm, sau đó, một kiếm chém ra, lực lượng vô tận, toàn bộ ngưng tụ tại, một kiếm này bên trong, cái này một đạo kiếm quang, tựa hồ có thể chặt đứt vạn cổ, ầm ầm, kiếm võ đại đế, không ngừng lui lại, hắn mi tâm đều vỡ ra, ánh mắt hắn trừng to lớn, đây không có khả năng, vừa rồi đạo kiếm khí kia, thật là đối phương chém ra đến, cỗ khí tức này, thật là rất giống, vừa rồi trong nháy mắt đó, đối phương liền phảng phất hóa thành, tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, để hắn đều vô cùng hoảng sợ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc, đây là thiếu niên kiếm thần sao, trời xanh nha, kiếm của hắn thật đáng sợ, lăng không nhất kiếm, có thể chảm vạn vật, chẳng lẽ, hắn chính là cái kia, để cửu u thú đều e ngại thanh niên, khó trách nha, ta nói cửu u thú, như thế kiệt ngạo bất tuần, vì sao lại sợ hãi, một người trẻ tuổi, nguyên lai, người trẻ tuổi này kiếm pháp, quá kinh người, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào nha, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, một mặt rung động, ngươi còn muốn cùng ta so tài sao, Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, kiếm võ đại đế trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi, Lâm Hiên cười, trước đó ngươi nói, ta chỉ xứng trốn ở nữ nhân sau lưng, hiện tại ta ra, làm sao ngươi lại không dám sao, làm kiếm khách, ý chí của ngươi đâu, kiếm tâm của ngươi đâu, cầm lấy kiếm của ngươi, đánh với ta một trận, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, dường như sấm sét vang lên, chấn động đến tất cả mọi người, linh hồn run rẩy, kiếm võ đại đế, cũng là khí huyết quay cuồng, sau một khắc, hắn nghiến răng nghiến lợi, khinh người quá đáng, kiếm pháp của ngươi là cường hãn, nhưng là, đại đế không dung nhục, hôm nay, coi như đánh cược ta vinh dự, cũng muốn đánh với ngươi một trận, Tiểu tử, ngươi không phải đại đế, ta cũng không khi dễ ngươi. Hôm nay, chúng ta không thể so tu vi, chỉ so với kiếm pháp. Nói xong, kiếm võ đại đế lạnh hừ một tiếng, trên người hắn vết rách nhanh chóng khép lại, cùng lúc đó, thân hơn ngàn vạn đạo kiếm khí hiển hiện, kiếm linh quyết, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, đây chính là kiếm võ đại đế, mạnh nhất kiếm pháp nha. Đầy trời kiếm khí ngưng tụ tại kiếm võ đại đế đỉnh đầu, ngưng tụ hình thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân, hắn ôm kiếm mà đi, không mấy đạo kiếm quang đều vờn quanh tại bên cạnh hắn, sau đó, đạo này tiểu nhân nhanh chóng bay về phía trước, trên người hắn kiếm ý quá mạnh, cho dù kiếm võ đại đế không có thi triển đại đế tu vi, nhưng cái này kiếm pháp vẫn không phải đại đế phía dưới người có thể ngăn cản đến. Những cái kia chuẩn đế hoảng sợ tuyệt vọng, đại đế phía dưới đều sâu kiến, lời nói này một điểm không có sai. Bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, không biết tiểu tử này kiếm ý thế nào, trước đó kia hai kiếm kinh diễm ở mọi người, nhưng là bọn hắn hay là muốn nhìn một chút Lâm Hiên phải chăng còn có nó kiếm pháp của hắn. Kiếm linh quyết sao? Tốt, cái kia cũng để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ta. Lâm Hiên đưa tay phải ra, hướng phía hư không nhấn một cái, càn khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên trên thân, tựa hồ cũng không có cái gì, lạnh thấu xương kiếm khí hiển hiện, đây là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ, là phô trương thanh thế sao? Không đúng, thoại âm rơi xuống, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, một núi một thạch, toàn bộ bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương kiếm quang, mà cái khác cung điện những cái kia võ giả, bọn hắn vũ khí trong tay cũng là đằng không mà lên, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, thiên địa vạn vật toàn bộ hóa thành Lâm Hiên kiếm để cho hắn sử dụng. Rầm rầm rầm, ôm kiếm tiểu nhân cùng vạn vật chi kiếm đụng vào nhau, kinh thiên kiếm khí bộc phát, cả hai càn quét kinh thiên động địa. Một cái là kiếm võ đại đế ngưng tụ tự thân kiếm khí mà hình thành tiểu nhân, kiếm pháp của hắn có thể nói lạnh thấu xương chi cực, mà một người khác đây là Lâm Hiên lấy thiên địa vạn vật ngưng tụ hình thành kiếm pháp. Hai người kiếm đạo lý luận hoàn toàn tương phản, ai sẽ càng thêm lớn mạnh một chút đâu. Đầy trời kiếm rơi xuống, đánh vào kiếm khí tiểu nhân phía trên, cái kia đạo tiểu nhân thân thể lay động, trên thân kiếm quang đều lờ mờ đi rất nhiều. Kiếm võ đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, ta không bị thua, ngược lại lấy tự thân làm kiếm mới là cường đại nhất. Kiếm đạo của hắn tiểu nhân quét ngang hết thảy, đem thiên địa vạn vật kiếm đều cho bổ ra, quá tốt, kiếm võ đại đế muốn thắng sao? Nhưng mà Lâm Hiên lại là lắc đầu, trò hay mới thật bắt đầu. Năm ngón tay khép lại, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang huy, lập tức kiếm võ đại đế thân thể nhoáng một cái phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác thân thể của hắn tựa hồ cũng không bị khống chế, trong cơ thể hắn kiếm ý lại bị đối phương cho trưởng khống sao? Loại cảm giác này thật là quá hoảng sợ. Kiếm khí tiểu nhân cũng nhận ảnh hưởng, nhanh chóng ảm đạm xuống. Hắn tranh thủ thời gian trở lại kiếm võ đại đế bên người, kinh nghi bất định, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc, kiếm võ đại đế thụ thương sao? Lâm Hiên lại là nói, mạnh đến cực hạn, ngươi cũng sẽ trở thành kiếm của ta. Thật thâm ảo kiếm pháp, thật là khủng khiếp kiếm ý. Gia hỏa này, thanh kiếm võ đại đế cũng làm thành một thanh kiếm để cho hắn sử dụng sao? Cái này thật đúng là đủ điên cuồng nha. Ta bại. Kiếm võ đại đế thu hồi kiếm linh, lớn thở dài một tiếng, một nháy mắt hắn tựa hồ già nua mấy vạn tuổi, có người vậy mà trên kiếm đạo siêu việt hắn, cái này khiến hắn lòng tự trọng gặp khó. Không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người trẻ tuổi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta gọi Lâm Vô Địch. Mọi người kinh hô, Lâm Vô Địch thật là phách lối danh tự. Kiếm võ đại đế thì là ánh mắt lấp lóe, ta ghi nhớ cái tên này, ta sẽ bế quan tu luyện, chờ ta kiếm đạo lần nữa đột phá thời điểm, ta còn sẽ tới đánh với ngươi một trận, tùy thời phụng bồi. Lâm Hiên thản nhiên nói. Sau đó kiếm võ đại đế liền quay người rời đi. Hắn trầm thanh thuyết đến, nói cho hạ gia, trận này yến hội ta không tham gia. Xem ra hắn phải lập tức bế quan lại tu luyện từ đầu. Kiếm pháp của hắn, chương 6051, đại đế tề tụ. Đánh bại kiếm võ đại đế về sau, Lâm Hiên cũng là trở về đình viện, hắn cũng là ở đây bế quan. Những ngày gần đây hắn một bên chờ đợi yến hội, một bên tại lĩnh hội tiên khí bản nguyên. Trước đó tới đây là vì giúp Ti Hoàng, bất quá bây giờ Lâm Hiên vì mình tạo hóa tiên trì, hắn nhất định phải đi vào bên trong, tuyệt đối có được tiên khí bí mật. Hạ lão đã đột phá, hắn cảm giác hắn cách đột phá chứng đạo thành đế cũng không xa, chỉ cần tìm được hoàn mỹ dung hợp tiên khí cùng thần hỏa biện pháp là được. Trong vũ trụ chứng đạo sao? Lâm Hiên biết, độ khó so ở đây muốn khó hơn gấp 10 lần, chẳng những có thiên đạo gông xiềng, càng là có vô số người nhìn chằm chằm, bỉ ngạn, chí tôn điện đường, chỉ sợ cũng không biết, để hắn đã được như nguyện đi, nhưng là, thì tính sao? Cho dù con đường phía trước hung hiểm, cho dù ngàn vạn người ngăn cản, một mình ta một kiếm, anh dũng có đi không có về. Cái này là Lâm Hiên đạo, nơi này tin tức lần nữa truyền ra ngoài, để Cửu U Tú cúi đầu tên thanh niên kia, lần nữa đánh bại Kiếm Võ Đại Đế, kiếm đạo của hắn kinh khủng như vậy, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, có một ngày mới, như sao chổi quật khởi sao? Dạng này người, lợi hại như thế, là gia tộc nào? Chưa nghe nói qua, có dạng này một cái, thiếu niên đại đế a, bọn hắn hiện tại cũng coi là, Lâm Hiên đã là đại đế tu vi, thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên chỉ là chuẩn đế mà thôi, một khi thành vi đại đế, lực lượng sẽ còn lần nữa tăng lên gấp bội. Hạ gia cổ lão trong cung điện, Hạ gia tộc trưởng Trầm Thanh Vân nói, thế nào, Mai Cốt Chi địa bên kia, có tin tức sao? Phía dưới quỳ ba đạo nhân ảnh, bọn hắn ôm quyền nói, khởi bẩm gia chủ, chúng ta tại tạo hóa tiên trì chung quanh, phát hiện chiến đấu vết tích, có hạ gia chúng ta khí tức, nhưng là, cũng không có phát hiện bóng người, nến rồng cũng biến mất không thấy gì nữa, chúng ta cũng không có phát hiện nó. Đại trưởng lão nghe xong, hỏi, tộc trưởng, làm sao bây giờ, ngày mai sẽ là, tụ sẽ bắt đầu thời gian, không có cách, chỉ có thể tiếp tục phái người, tìm kiếm hạ cuồng cá mập. Về phần tụ hội, đúng hạn bắt đầu, chúng ta muốn phá giải trận pháp, liền phải mượn nhờ những người này lực lượng, đi chuẩn bị đi, ngày mai khi mặt trời lên, để những người kia leo núi, là, đại trưởng lão đi chuẩn bị, những người khác, cũng là rời đi, cổ lão trong đại điện, chỉ còn lại có hạ gia tộc trưởng, hắn đứng lên, sắc mặt có chút âm lãnh, bất kể là ai, dám cùng ta hạ gia chống lại, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt. Yên lặng trong chốc lát, hắn lại lạnh hừ một tiếng, nếu như hết thảy thuận lợi, những người này hẳn là còn cùng theo hạ gia chúng ta, tiến về tạo hóa tiên trì, đến lúc đó, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, mở ra tạo hóa tiên trì, liền có thể có được, ta muốn hết thảy, hạ gia gia tộc, nghĩ tới đây thời điểm, hắn thân thể đều có chút kích động, hắn cũng là tu luyện ra, hai đạo tiên khí cường giả, không chỉ như thế, hắn cảm thấy, hắn đã tới đỉnh phong, tiến thêm một bước, đó chính là đạo thứ ba tiên khí, đó chính là lục địa thần tiên, thế nhưng là, đạo này tiên khí, hắn tu luyện 100.000 năm, cũng không có tu luyện được. Cái này khiến hắn, một trận đều cảm nhận được tuyệt vọng, chẳng lẽ con đường của hắn liền đạt tới cuối cùng sao? Thế nhưng là, tạo hóa tiên trì xuất hiện, cho hắn hy vọng mới, có lẽ, hắn có thể mượn nhờ, tạo hóa tiên trì lực lượng, nhất cử ngưng tụ ra, đạo thứ ba tiên khí, trở thành mới lục địa thần tiên, bởi như vậy, hắn đem sẽ đạt tới, một cái độ cao mới, tuổi thọ của hắn, sẽ lần nữa kéo dài, thực lực của hắn, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó mới là, trong mắt mọi người tiên, cho dù là cái khác đại đế cũng muốn phủ phục tại dưới chân của hắn, cho nên kế hoạch lần này nhất định phải thành công. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên, đế núi phòng ngự trận pháp liền mở ra một cái thông đạo, dưới núi những người kia lần lượt tiến về, bọn hắn giao ra thiếp mời, về sau liền bị người của hạ gia mời đi vào. Lâm Hiên bọn người cũng đi theo Cửu U Thú cùng nhau lên núi, leo lên đế núi, bọn hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông hùng vĩ, toàn bộ đế núi ủng có sức mạnh thần bí, cái này khiến bước trời đều rất là kinh ngạc. Hắn nói đến, đại ca ca, ngọn núi này thiên địa lực lượng thật đáng sợ, siêu việt hết thảy. Lâm Hiên mê lên con mắt, dùng luân hồi mắt tiến hành quan sát, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc, xác thực như thế. Tại luân hồi dưới mắt, hắn nhìn thấy rất nhiều trận pháp giấu ở ngọn núi lớn này phía dưới, mà lại hắn nhìn thấy rất nhiều long mạch, linh mạch tương hỗ giao thoa, đây là một cái cực kỳ đáng sợ bảo địa. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hạ gia thế nhưng là kéo dài trên trăm vạn năm gia tộc, nó thế lực cường đại, nội tình thâm hậu, viễn siêu hết thảy. Hạ Cửu U cũng là kích động, đây chính là bọn họ gia tộc sao? Xác thực rất mạnh, cùng dạng này gia tộc đối nghịch, sẽ là dạng gì hạ trang đâu? Bất quá, hắn cũng không e ngại, mặc dù hắn họ Hạ, nhưng là, hắn sớm đã không là hạ gia người, hắn thuộc về thần vực, hắn còn có, càng chuyện trọng yếu phải làm, leo lên lưng chừng núi về sau, nơi này có, rất rộng rãi không gian, các loại ban công cung điện, mây mù dày đặc, phảng phất địa phủ tiên cung. Lâm Hiên bọn người đến về sau liền kinh ngạc vô cùng, người nơi này so trước đó dưới chân núi nhìn thấy còn nhiều hơn. Ngận hiển nhiên những này mới thật sự là cao thủ. Cửu Thú nói, người tới cũng không ít nha. Công tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bên kia là Phong Hỏa Lôi Điện gia tộc, còn có một số nó gia tộc của hắn, tỷ như U Hồn, U Vân tộc, còn có Thanh Vĩ tộc. Những gia tộc này đều là có đại đế tồn tại truyền thừa, 100.000 năm đến mấy chục vạn năm ở giữa, xem ra bọn hắn đều gặp tu luyện khó khăn, nhu cầu cấp bách một trận tạo hóa đến để thăng mình, xem ra bọn hắn đều đang đánh tạo hóa tiên trì chủ ý nha. Tuyết Kỳ cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe. Ngay lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền đến, hạ tộc tiến đến, chung quanh tất cả mọi người đều đứng lên. Lâm Hiên bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, thời điểm mấu chốt nhất đến, không biết Hạ Cửu U bọn hắn có thể hay không bị phát hiện đâu. từ đằng xa bay tới, một đoàn người, những người này khí tức trên thân, vô cùng cường đại, đại đế đều không chỉ một vị, đi tại phía trước nhất, tên nam tử kia, khí tức trên thân, càng là khủng bố, hắn chính là Hạ tộc tộc trưởng, Hạ Thiên Vũ, thực lực của hắn đến, hai đạo tiên khí cảnh giới, mà lại, xem ra, so trước đó Hạ Cuồng Sa, còn kinh khủng hơn, gặp qua tộc trưởng, chung quanh những người kia, rối rít hành lễ, mười phần khách khí, trước mặt thuộc hạ, không người nào dám phách lối tự đại, mùa hè vũ, cũng là cười gật đầu, đáp lại, chư vị, không cần đa lễ, mời ngồi, rất nhanh, hắn đi tới, phía trước bảo tọa bên trên, hắn nhìn về phía chung quanh, ánh mắt rảo qua chỗ, mang theo một tia lưu luyến, đột nhiên, rơi vào Lâm Hiên, nơi này thời điểm, hắn ngừng lại, cái này khiến Lâm Hiên bọn người, trong lòng lục bộp một tiếng, chẳng lẽ, bị phát hiện sao, Hạ Cửu U, hít sâu một hơi, khí tức trên thân, có chút lắc lư, Lâm Hiên nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến, Hạ Cửu U gật gật đầu, lúc này, phía trước Hạ Thiên Vũ, mở miệng, vị công tử này, hẳn là, trước đó tại đế chân núi, cùng kiếm võ đại đế, một trận chiến thiếu niên kiếm thần đi, bây giờ gặp một lần, quả nhiên khí vũ bất phàm, có thể đánh bại kiếm võ đại đế, ta coi là, công tử đã là, một tôn đại đế nữa nha, không nghĩ tới, lại còn chỉ là chuẩn đế tu vi, công tử kiếm pháp, quả nhiên là tinh diệu vô cùng nha, nghe tới cái này tán thưởng, chung quanh những người kia, nhao nhao quay đầu, đều nhìn về phía Lâm Hiên, cái này chính là, trước đó trong truyền thuyết, người thanh niên kia, hắn còn không phải đại đế tu vi, hắn vậy mà trên kiếm đạo, đánh bại múa kiếm đại đế, quá bất khả tư nghị. Chương 6052, phong hỏa lôi điện, Hạ tộc trưởng, khách khí, vận khí tốt mà thôi, Lâm Hiên cười nói, đồng thời, trong lòng bọn họ, đều thở dài một hơi, nguyên lai cũng không phải là, phát hiện Hạ Cửu U, mà là tại chú ý Lâm Hiên nha, lúc này, có người lạnh hừ một tiếng, một cái chuẩn đế, kiếm pháp lợi hại một điểm mà thôi, không đủ gây sợ, Hạ tộc trưởng, hay là không cần để ý hắn, hay là nói một chút, tạo hóa tiên trì sự tình đi, chính là, ta muốn biết, tạo hóa tiên trì, có phải là thật hay không, mở miệng nói chuyện, trên thân đều mang, đáng sợ âm lãnh khí tức, còn có phong hỏa lôi điện lực lượng, bọn hắn là phong hỏa lôi điện gia tộc, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là nhìn về phía Hạ tộc trưởng, Hạ Thiên Vũ cười nói, chư vị đừng vội, nguyên bản ta nghĩ xin mọi người dùng bữa, sau đó, bàn lại chuyện này, bất quá, đã chư vị đều muốn biết, vậy thì tốt, ta liền trực tiếp nói đi, tạo hóa tiên trì, xác thực tồn tại, mà lại, chúng ta đã phát hiện, vị trí của nó, thật sao, vậy còn chờ gì, nhanh đi ha, lần này, mở miệng nói chuyện, phía sau có một đầu, màu xanh cái đuôi, bọn hắn là thanh đuôi nhất tộc, Hạ tộc trưởng lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, tạo hóa tiên trì mặc dù tìm được, nhưng là, chúng ta nhưng căn bản vào không được, bởi vì, tạo hóa tiên trì chung quanh, có to lớn trận pháp này, bằng vào ta hạ ra lực lượng, đều phá không giải được, cho nên, ta triệu tập mọi người đến đây, hy vọng mọi người liên thủ, cộng đồng phá giải trận pháp, không có vấn đề, chung quanh những gia tộc này cường giả, nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng biết, muốn là hạ ra, có thể tự mình phá giải ra, liền không có sự tình của bọn họ, cho nên, liên thủ là biện pháp tốt nhất, có phần gia tộc người nói đến, Hạ tộc trưởng, ta nhìn, cũng không cần ăn cơm, chúng ta trực tiếp lên đường đi, đúng nha, dạng này, ta căn bản không tâm tình, làm sự tình khác, ta chỉ muốn nhìn thấy tạo hóa tiên trì, tốt, đã mọi người nhiệt tình tăng vọt, vậy liền việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi, Hạ tộc trưởng cũng là đứng lên, hắn vung tay lên, nói đến, đại trưởng lão, ngươi dẫn người tiến về đi, lần này, Hạ tộc trưởng, cũng không có tiến về, hắn muốn tọa trấn hạ ra, bất quá, đại trưởng lão đồng dạng cũng là một cái, đại đế cấp bậc cao thủ, từ hắn mang theo người của hạ ra, liên hợp những người khác, cùng lúc xuất phát, nháy mắt sau đó, những người này, nhào nhào đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, chúng ta cũng đi, Lâm Hiên đối Hạ Cửu U bọn hắn, truyền âm nói, những người này, đồng dạng đi theo tiến về, một chi đội ngũ, tiến về chôn xương rừng rậm, chung quanh gia tộc người, nhìn thấy về sau kinh hô, chẳng lẽ, tạo hóa tiên trì, tại chôn xương trong rừng rậm sao? Không sai, đại trưởng lão nói, ngay tại chôn xương rừng rậm chỗ sâu, thì ra là thế, chôn xương rừng rậm, vô cùng quỷ dị khủng bố, nghe nói bên trong, còn có đại đế cấp yêu thú khác, thậm chí, có đại đế ở bên trong, đều bị thương, cho nên, cho tới nay, không có người nào đi dò xét, không nghĩ tới, nơi đó vậy mà ẩn giấu đi, thần bí như vậy tạo hóa, một đoàn người, tiến vào, chôn xương trong rừng rậm, bọn hắn hạ xuống tới, hướng phía trước xuất phát, trên đường gặp, những cái kia yêu thú, toàn bộ bị bọn hắn, nhẹ nhõm chém giết, bất quá, ước chừng qua nửa giờ, phía trước đại trưởng lão nói, lập tức chính là, chôn xương rừng rậm chỗ sâu, nơi này yêu thú, càng thêm khủng bố, mà lại, còn có một số, cực kỳ đáng sợ độc vật, cùng sức mạnh nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng đều là hít sâu một hơi, trên thân pháp tắc vờn quanh, bọn hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Chôn xương rừng rậm là một chỗ cổ chiến trường, trên trăm vạn năm trước, nơi này phát sinh đỉnh cấp đại chiến, đại đế vẫn lạc, đều không chỉ một vị, nơi này có thể nói vô cùng nguy hiểm, cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, cũng phải hành sự cẩn thận. Lâm Hiên mấy người coi như nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn đã không chỉ một lần tới đây, bất quá, lần này hành tẩu lộ tuyến cùng bọn hắn khác biệt, cho nên bọn hắn hay là vờn quanh lên chiến giáp, yên lặng đi theo. Oanh, phía trước đột nhiên xuất hiện màu đen gió, như là hai đầu hắc long gào thét mà đến, cho nên tại loại người này trên thân, phảng phất bị đao chém qua, không ít người chiến giáp đều bị đánh cho ảm đạm vô quang, một số người thậm chí bị đánh bay ra ngoài, thật đáng sợ khí tức. Liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là kinh ngạc, con đường này rõ ràng càng khó một chút, theo lý thuyết không nên yêu hạ gia hẳn là có thể tìm tới một đầu càng thêm an toàn con đường, vì sao lại lựa chọn như thế một đầu con đường gian nan đâu? Bất quá trải qua cái này cỗ cuồng phong về sau, bọn hắn liền yên ổn xuống dưới, bởi vì không còn có quá lớn nguy hiểm. Rốt cục bọn hắn đi tới phía trước, phía trước tầm mắt rộng lớn, chỉ có một phương nước hồ khảm nạm tại đại địa phía trên. Đại trưởng lão ngừng lại, chỉ về đằng trước nước hồ nói đến, nơi đó chính là tạo hóa tiên trì. Cái gì, chính là kia nước hồ sao? Không ít người chuẩn bị tiến lên, nhưng mà đại trưởng lão lại nói, các vị mời cẩn thận, hồ nước này đáng sợ dị thường, có được trầm mặc lực lượng, một khi đi vào sợ rằng sẽ chìm đến trong hồ. Có thần kỳ như vậy sao? Ta không tin. Có gió nhất tộc người không tin. Hắn đánh ra một đạo phân thân, nháy mắt liền vọt vào, đáng sợ phong bạo như là lưỡi đao xé mở một cát, nhưng mà nháy mắt sau đó hắn lại biến sắc, không cảm ứng được. Hắn phát hiện phân thân của hắn như đá ném vào biển rộng, thần kỳ như vậy. Còn lại mấy cái bên kia gia tộc mạnh, người nhau nhau nếm thử, thậm chí mấy tôn đại đế đều xuất thủ, thế nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn đánh ra lực lượng tiến vào hồ nước bên trong, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này có đại đế nói đến, đây chính là kia cực kỳ đáng sợ trận pháp đi, muốn mở thế nào, chúng ta liên thủ sao? Đại trưởng lão gật đầu nói, không sai. Vung tay lên, vô số huyết sắc lá cờ bay đến hồ nước chung quanh, hợp thành một cái vòng tròn. Hắn nói, chư vị mời đứng ở tương ứng vị trí, tiếp xuống liền bắt đầu phá trận. Kiến thức đến hồ nước thần kỳ về sau, đối với hạ gia lời nói, chung quanh những người kia đều tin tưởng, cho nên cũng không có cái gì hoài nghi, bọn hắn nhao nhao đứng ở hồ nước chung quanh. Chúng ta đã hành động đi, Thi Hoàng nói, nhưng mà Lâm Hiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng tình. Hắn nói, mọi người cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác hạ gia có vấn đề. Xác thực, chung quanh những gia tộc kia cũng bắt đầu hành động, nhưng mà người của hạ gia nhưng thủy chung đứng tại hư giữa không trung, tựa hồ cũng không có hành động ý tứ. Còn lại mấy cái bên kia người đứng ở tương ứng phương vị, sau đó nói, tốt, bước kế tiếp nên làm cái gì? Đại trưởng lão nói, chờ lấy, ta chẳng mấy chốc sẽ đi động. Bàn tay hắn kết ấn, lập tức những cái kia huyết sắc cờ xí lay động, ngưng tụ hình thành rất nhiều huyết sắc xiềng xích vờn quanh tại những người này trên thân. Chuyện gì xảy ra a? Ngươi dám phong ấn ta? Lập tức liền có người giận, chư vị không cần lo lắng, ta hạ ra còn có thể lừa các ngươi không thành, đây chỉ là trận pháp mở ra trình tự. Vừa nói, những người khác nửa tin nửa ngờ cũng không có phản kháng. Những cái kia huyết sắc xiềng xích quấn quanh càng ngày càng nhiều, mỗi cá nhân trên người đều có 9 đạo huyết sắc xiềng xích, phát ra rầm rầm thanh âm, một cỗ ngập trời huyết sắc khí tức ngưng tụ. Làm xong đây hết thảy, đại trưởng lão lại vung tay lên, một đạo pháp tắc chui vào đến xa xa phía dưới mặt đất. Hắn nói đến, nến long đạo bạn, ngươi có thể ra. Lớn phát ra oanh minh thanh âm, sau đó một viên long đầu ló ra. Chương 6053, khát máu đại trận, là rồng mà lại là nến rồng. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên. Nến rồng sau khi đi ra liền nói, a, các ngươi hạ gia đã chuẩn bị xong chưa? Không sai, đại trưởng lão gật gật đầu. Hắn nói, cần ngươi lạch âm chi lực, cái này không có vấn đề. Nến rồng há mồm phun ra hắn long châu, kia là một viên tối tăm hạt châu, phát ra đáng sợ lạnh băng chi lực, phía trên này tiên khí bao phủ chung quanh những người kia. Nháy mắt sau đó, bọn hắn cảm nhận được thân thể tựa hồ cứng đờ, cùng lúc đó, những cái kia huyết sắc xiềng xích vậy mà bắt đầu đâm vào đến thân thể của bọn hắn bên trong, hấp thu máu của bọn hắn. Cái này là thế nào cái tình huống? Đáng ghét, ngươi là muốn hại ta nhóm sao? Lập tức, liền có một ít đại đế điên cuồng gào thét, bọn hắn muốn phản kháng, nhưng mà, cái này là hạ gia tỉ mỉ chuẩn bị, lại thêm nến rồng long châu, làm cho này đại đế căn bản phản kháng không được, bọn hắn chỉ có thể nhìn xem máu tươi bị hấp thu. Hạ gia, các ngươi điên rồi sao? Mặc dù các ngươi cường đại, nhưng là các ngươi đồng thời đắc tội nhiều như vậy gia tộc, các ngươi liền không sợ trả thù sao? Hiện tại tranh thủ thời gian thả chúng ta, bình an vô sự, bằng không, chúng ta tất cả gia tộc liên thủ lại, người nhà dưới cũng chịu không nổi. Vô số đạo gào thét thanh âm truyền đến, Hạ Cửu U bọn hắn cũng là biến sắc, không tốt, quả nhiên có cạm bẫy, bọn hắn vậy mà muốn hút máu. Thi Hoàng đồng dạng nhíu mày, hắn lạnh hừ một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, phía trước đại trưởng lão lại là nói, vị đạo hữu này không cần kinh hoàng, cũng không phải là hãm hại các ngươi, mà là cần muốn các ngươi một chút huyết mạch chi lực. Cái gì? Cần muốn huyết mạch của chúng ta? Vậy ngươi nói sớm, tại sao phải dùng thủ đoạn như vậy? Chính là, mơ tưởng gạt chúng ta sẽ không lại bị ngươi lừa gạt. Bọn hắn điên cuồng gào thét, bắt đầu phản kích, đại trưởng lão cao giọng nói, các ngươi biết cái này tạo hóa tiên trì bên trong trận pháp. Là trận pháp gì sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, nó gọi là khát máu phong thiên đại trận. Năm đó, có 5 cái thiên sư liên thủ bố trí mà thành, uy lực của nó cực kỳ kinh khủng, liền xem như tu luyện ra 2 đạo tiên khí, cũng không thể tránh được, trừ phi, chân chính lục địa thần tiên đến đây, mới có thể lấy lực lượng mạnh mẽ đánh nát. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một loại khác biện pháp, kia, chính là tụ tập vô số cường đại huyết dịch, dung nhập vào cái này đại trận bên trong, trận pháp này, liền có thể hóa giải. Thật sự có việc này sao? U Phong nhất tộc người hỏi, U Hỏa nhất tộc người cũng là nói, vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết? Đại trưởng lão lắc đầu, các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, thậm chí có khả năng sẽ rời đi, cho nên vì phòng ngừa loại chuyện này xuất hiện, chúng ta quyết định động thủ trước, sau đó lại cho các ngươi giải thích. Có ít người trầm mặc, bởi vì bọn hắn xác thực phát hiện, tại hồ nước chung quanh xuất hiện một cái đại trận màu đỏ ngòm, phi thường khủng bố, phía trên huyết quang ngập trời, để người rung động, chẳng lẽ là thật? Chung quanh những người kia đều có chút chấn kinh. Thi Hoàng lại là hư lạnh, ngu xuẩn, bất kể có phải hay không là thật, ta cũng không thể bị hắn hút máu. Không sai, Tuyết Kỳ cũng là nói, cho dù là thật, bị hấp thu tuyệt đại bộ phận huyết mạch, vậy kế tiếp thực lực đại tổn, coi như có thể tiến vào tạo hóa tiên trì, cũng không phải Hạ gia đối thủ, mà lại, Hạ gia lại không ai cống hiến, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay nha. Xem ta, Lâm Hiên âm thầm thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, đem những cái kia huyết sắc xiềng xích toàn bộ đánh nát. Còn lại mấy cái bên kia người chỉ sợ rất khó thành công. Thế nhưng là Đại Long kiếm hồn không gì không phá lực lượng, muốn phá giải đi cũng không khó. Lại thêm, bên cạnh còn có bước trời cái này tu luyện thiên thư tiểu gia hỏa, hắn cũng có thể vạch ra một chút nhược điểm. Lâm Hiên mấy người lặng lẽ hành động, bọn hắn vỡ vụn xiềng xích về sau cũng không hề rời đi, mà là vẫn làm bộ hết sức thống khổ dáng vẻ. Cứ như vậy qua 3 ngày, 3 ngày sau đó, chung quanh những người kia sắc mặt tái nhợt, bọn hắn huyết mạch trong cơ thể bị hút đi hơn phân nửa, lực lượng đại giảm, một chút đại đế đều trở nên hoảng sợ. Tiếp tục như vậy bọn hắn sẽ bị hút khô, nói không chừng đến lúc đó sẽ hình hồn câu diệt. Đáng ghét, còn không có được không? Đáng chết, mọi người phản kích đi, đây vốn chính là một cái bẫy, những người này chờ không nổi. Bất quá lúc này chung quanh đại trận lại là lay động kịch liệt, sau đó phát ra một đạo răng rắc thanh âm, một cái vết rách xuất hiện. Quá tốt, thành công. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt mừng rỡ, vị đạo hữu này không cần kinh hoàng, người nhìn trận pháp đã xuất hiện vết rách, rất nhanh liền sẽ vỡ vụn. Đáng ghét, vậy liền kiên trì một hồi nữa đi, những người này bị hút 3 ngày, bây giờ bỏ dở nửa chừng, bọn hắn cũng không cam chịu tâm. Cứ như vậy lại qua 1 ngày, rốt cục phía trên xuất hiện vài vết rách, xem ra trận pháp bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đại trưởng lão xuất ra một cái không gian trận pháp, tiến hành truyền âm, không bao lâu, từ bên trong lần nữa đi tới mấy thân ảnh, đi đầu một người chính là Hạ gia tộc trưởng Hạ Thiên Vũ. Hạ Thiên Vũ sau khi đến, cúi đầu nhìn hướng phía dưới hồ nước, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt. Oanh, không bao lâu, khát máu phong thiên đại trận oanh một tiếng, triệt để vỡ vụn, chung quanh những cái kia huyết sắc cờ xí cũng là biến mất, xiềng xích đồng dạng vỡ vụn, nến rồng thu hồi huyền âm long châu. Còn lại mấy cái bên kia người phá đất mà lên, bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, Hạ gia, các ngươi quá hèn hạ, cho ta một lời giải thích. Mọi người cùng nhau liên thủ, không ít người hướng phía Hạ gia bên này lao đến. Hạ Thiên Vũ lại là lạnh hừ một tiếng, trên thân 2 đạo tiên khí bạo phát đi ra, chư vị, cái gì cái ý tứ, muốn đối ta Hạ gia xuất thủ sao? Bên cạnh nến rồng cũng là bay tới, đồng dạng phóng xuất ra 2 đoàn tiên khí, 2 cái siêu cấp đại đế đứng ở chỗ này trấn áp bát phương. Chung quanh những gia tộc kia người toàn bộ ngừng lại, bọn hắn sắc mặt phát cho, đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét, tức chết lão phu. Hạ Thiên Vũ nói, chư vị phí hết lớn tâm tư mới phá giải ra trận pháp, mọi người không đi xuống xem một chút sao? Tạo hóa tiên trì, nhưng liền tại bên trong, lần này các ngươi tiên tiến, chung quanh những gia tộc kia người cũng học thông minh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho người khác sử dụng. Bọn hắn muốn theo ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tốt, không có vấn đề, Hạ Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, xé mở mặt hồ, vọt vào, không có cái này khát máu phong thiên đại trận, trầm mặc lực lượng cũng liền biến mất. Hạ Thiên Vũ vung tay lên, người của Hạ gia đi theo ta. Lập tức, đại trưởng lão bọn người, nhao nhao tiến vào, nến rồng cũng là thần long bái vĩ, vọt vào, xem ra không có gặp nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào. Chung quanh gia tộc môn phái, đồng dạng nhao nhao đi theo đi vào, Lâm Hiền bọn hắn cũng là nói, đi, một đoàn người tiến vào ở trong hồ, sau khi đi vào, âm lãnh lực lượng liền truyền tới, bọn hắn phát hiện, ở trong hồ vô cùng rộng lớn, mà lại rét lạnh vô cùng, bọn hắn đều thi triển pháp tắc tiến hành ngăn cản, không có, bao lâu bọn hắn liền sửng sốt, phía dưới, tựa hồ có một tôn quái vật khổng lồ, màu đen bóng tối bao phủ bát phương, đó là cái gì, đi, đi xuống xem một chút, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, chờ bọn hắn đi tới cái kia màu đen bóng tối địa phương. Nhìn thấy phía trước cảnh tượng, đều là trợn mắt hốc mồm. Chương 6054, Hạ gia hoài nghi, phía dưới khổng lồ bóng đen, không phải khác, vậy mà là một tòa thành trì, một tòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ xưa vô cùng, thành trì, tường thành, phía trên tràn ngập hoang vu, còn có rất nhiều vết rách, có vết đao, có lỗ kiếm, tóm lại tựa hồ là trải qua vô tận đại chiến, nơi này lại có một tòa cổ lão thành trì. Chung quanh những người kia, đều chấn kinh, liền ngay cả người của Hạ gia, cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ, tạo hóa tiên trì, ngay tại tòa thành cổ này bên trong, đi, đi vào, bọn hắn nhanh chóng hạ xuống, tìm được thành trì đại môn, hai phiến đen nhánh đại môn phía trên, lại có màu nâu máu tươi, ngận hiển nhiên, là năm đó thời điểm chiến đấu, lưu lại, cho ta mở, u hỏa tộc một tôn đại đế, song trưởng tề xuất, hai cái hỏa diễm bàn tay to, phô thiên cái địa, chụp về phía trước, nhưng mà, kia cửa lớn màu đen phía trên máu tươi. Vậy mà bộc phát ra, ánh sáng màu đỏ ngòm, hình thành huyết sắc kiếm khí, bay tới, u hỏa đại đế, cảm nhận được xung kích, không ngừng lui lại, những người khác, cũng là sắc mặt trắng nhợt, không phải đâu, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, cái này máu tươi, lại còn có uy lực như thế, năm đó đến cùng phát sinh, như thế nào đại chiến, u thủy đại đế nói, sẽ không là trên trăm vạn năm trước, cuộc chiến đấu kia a, vừa nghĩ tới cuộc chiến đấu kia, người chung quanh, cũng đều là tê cả da đầu, Hạ Thiên Vũ đi tới, nói đến, liên thủ xuất kích đi, những người khác gật gật đầu, mấy tôn đại đế cùng một chỗ liên thủ, bọn hắn đánh ra, mênh mông lực lượng, bay đến phía trước, vô tận tiên khí, thần hỏa, hóa thành một phương chói lọi quang huy, như là một phương trời, không hàng phía trước, rốt cục, đem cổ thành đại môn mở ra, từ bên trong lao ra, hồng hoang khí tức, còn có một cỗ lực lượng thần bí, càn quét cổ thành, bên trong có chút tối tăm mờ mịt, tựa hồ bị hoang vu lực lượng, cho bao phủ, đi, đi vào, người của Hạ gia đi tại phía trước, những người khác đi theo, Lâm Hiền thi triển luân hồi nhãn quan nhìn, hắn nói, mọi người cẩn thận một chút, trong cổ thành này, chỉ sợ vô cùng nguy hiểm, Hạ Cửu U, Tuyết Kỳ các nàng, gật gật đầu, liền ngay cả Thi Hoàng, cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì tiến vào cổ thành về sau, bọn hắn liền thấy, cổ thành đại địa phía trên, lại có không ít thi thể, người mặc cổ lão trang phục, còn có một số, hóa thành bạch cốt, các loại vũ khí mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, chung quanh cung điện lầu các, cũng đều là vỡ vụn. Hóa thành phế tích, năm đó, nơi này xác thực phát sinh qua, hủy thiên diệt địa đại chiến, ông, lúc này, phía trước lần nữa nổi lên, một cơn bão táp, kia là một đoàn màu đen mây mù, bay tới, lại có thể thôn phệ, người linh hồn, không ít người cảm nhận được, linh hồn run rẩy, phảng phất muốn bị hút đi, cút cho ta, u hỏa đại đế, một quyền đánh ra, u phong đại đế, thì là đánh ra thủy chi đao, chặt đứt thiên địa, còn lại mấy cái bên kia người, điên cuồng lui lại, né tránh những sương mù màu đen này. Bọn hắn hoảng sợ, vừa tới đây, liền gặp được như thế sức mạnh nguy hiểm, tòa thành cổ này, quá khủng bố đi, lúc này, Hạ Thiên Vũ nói, chư vị, người nhìn cổ thành như thế lớn, không bằng, chúng ta tách ra hành động đi, cái này vừa nói, những người khác ánh mắt lấp lóe, có một ít người, xác thực có, muốn đơn độc hành động ý tứ, nơi này nói không chừng, thật ẩn chứa cái gì, kinh thiên bảo bối, nhưng mà, cũng có một số người, sắc mặt tái nhợt, nơi này nguy hiểm như vậy, tách ra hành động, bọn hắn nói không chừng sẽ vẫn lạc, lập tức, có người liền cười nói, Hạ tộc trưởng, nếu như không chê, chúng ta nguyện ý đi theo Hạ tộc, cống hiến một chút lực lượng, tự nhiên hoan nghênh, Hạ Thiên Vũ cười nói, mời chào một số người, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, tỉ như, có thời điểm nguy hiểm, có thể khiến cái này người mạo hiểm, bọn hắn ở phía sau quan sát, Hạ gia thực lực cường đại, cho nên, tụ tập không ít người, đương nhiên, còn có một số người, chuẩn bị tách ra hành động, tỉ như, phong hỏa lôi điện, tứ đại gia tộc, bọn hắn đồng khí liên chi. Cho nên, tứ đại gia tộc, chuẩn bị đơn độc hành động, Lâm Hiên bên này, cũng chuẩn bị rời đi Hạ gia, dù sao bên cạnh hắn, có Hạ Cửu U cùng Hạ Sao Trời, một khi gặp được nguy hiểm, Hạ Cửu U thi triển lực lượng, sợ rằng sẽ bị nhận ra a. Còn có Thi Hoàng, cái này Hạ gia địch nhân, một khi nhận ra, sợ rằng sẽ miễn không được, một hồi đại chiến kinh thiên, bây giờ tại trong cổ thành này, tình huống không rõ ràng, cho nên, hay là bảo tồn thực lực tốt, cho nên, đám người bọn họ cũng chuẩn bị hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, Hạ Thiên Vũ lại là trầm thanh mở miệng, Vân Vân, Lâm Hiên bọn người ngừng lại, trong lòng lộp bộp một tiếng. Lâm Hiên quay đầu, nói, úp, Hạ tộc trưởng, còn có chuyện gì? Lâm công tử, bên cạnh ngươi mấy người này, một mực lấy áo bào đen bao phủ, không biết có thể, để ta mở mang kiến thức một chút, mấy vị chân chính khuôn mặt. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn tiếp cận hai thân ảnh, một cái là Thi Hoàng, một cái là Hạ Cửu U. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác hai người kia rất quái dị. Cái này không cần đi, ta hai vị bằng hữu không thích bị quấy rầy. Lâm Hiên lắc đầu nói, đại trưởng lão, đi tới, hừ, gọi ngươi Lâm công tử, là nể mặt ngươi, Hạ gia chúng ta làm việc, lúc nào, có ngươi dám cự tuyệt, ta nếu là không đồng ý đâu. Lâm Hiên cũng là lạnh lùng nói, chung quanh những người kia kinh ngạc, người trẻ tuổi này, cũng dám cùng Hạ gia khiêu chiến, thật lâu, không ai dám khiêu chiến chúng ta, đừng tưởng rằng, đánh bại một cái đại đế, liền có thể, tại Hạ gia chúng ta trước mặt phách lối. Ngươi còn chưa có tư cách. Đại trưởng lão tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, sau đó hắn chỉ vào nó bên trong một cái người áo đen nói, để ta nhìn một chút, ta muốn nhìn hắn là ai, sau khi xem xong ta thả ngươi rời đi. Không phải, đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn chỉ bóng người, tự nhiên là Hạ Cửu U. Ngận hiển nhiên hắn cũng phát hiện trên người đối phương không bình thường. Không có cách, Hạ Cửu U là trong truyền thuyết Cửu U chi thể, tại Hạ gia bên trong đều là cực đặc biệt thể phách. Bây giờ, khoảng cách gần tiếp xúc, Hạ gia cao thủ, làm sao có thể, không có cảm ứng đâu. Chỉ là, Hạ Cửu U đặc biệt ẩn tàng, lại thêm thôn thiên bình lực lượng, cho nên, người của Hạ gia, không có niềm tin quá lớn. Hạ Cửu U nghe xong, như lâm đại địch, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, liền ngay cả Thi Hoàng, cũng là lạnh hừ một tiếng, xem ra, hắn cũng không nhịn được. Lâm Hiên cười, Hạ gia thật đúng là đủ phách lối nha. Trước đó, đem chúng ta vây ở trong trận pháp, hấp thu huyết mạch của chúng ta, đến phá trận. Các ngươi lại lông tóc không thương, hiện tại lại muốn khi dễ ta cái này cái trẻ tuổi hậu bối, không biết lần tiếp theo các ngươi chuẩn bị khi dễ ai, là Phong Hỏa Lôi Điện gia tộc hay là Thanh Đuôi gia tộc. Những người kia sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Đạo hữu, chỗ nói không sai, Hạ gia quá phách lối, lão tử đều bị hắn hấp thu rất nhiều huyết mạch. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nổi giận đùng đùng, Hạ gia không thể quá mức. Nếu như tại trước đó, bọn hắn khẳng định sẽ nhìn một trận náo nhiệt, nhưng là bây giờ không giống, bọn hắn trước đó đều bị Hạ gia hố qua, cho nên trong đáy lòng liền 10 phần phản cảm Hạ gia. Bây giờ Hạ gia lại muốn ỷ thế hiếp người, bọn hắn tự nhiên nổi nóng. Người trẻ tuổi, ta chỉ có một cái yêu cầu, giải khai trên người hắn vòng xoáy màu đen, ta cảm thụ một chút hắn khí tức trên thân, chỉ thế thôi, cũng sẽ không đối các ngươi làm cái gì. Không có thương lượng, ngươi như chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng ta động thủ. Nói xong, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, tuyết kỳ trên thân cũng phóng thích một cỗ siêu cường lực lượng. Hạ Cửu U cùng Thi Hoàng đồng dạng chuẩn bị xuất thủ, bầu không khí một nháy mắt liền khẩn trương lên, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Chương 6055, lượng thiên xích. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi, còn không có gặp phải bảo bối liền muốn sớm đến một trận đại chiến. Bất quá ngay lúc này, nến rồng lại là nói, tốt, chúng ta tới nơi này là vì tìm kiếm tạo hóa tiên trì, cho tới bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy, liền muốn sớm chiến đấu sao? Hay là trước tìm tới tạo hóa tiên trì, lại động thủ cũng không muộn. Nói xong lời này, hắn ý vị thâm trường, nhìn Lâm Hiên một chút, người của Hạ gia lại là chấn kinh, liền ngay cả Hạ Thiên Vũ cũng là sững sờ, ngươi muốn giúp bọn hắn. Hắn thực tế không rõ, nến rồng vì cái gì, sẽ vì mấy người trẻ tuổi nói chuyện. Mặc dù, đối phương là đại đế, thế nhưng là, chỉ có một đạo tiên khí, bọn hắn còn không để vào mắt. Nến rồng lại là nói đến, tòa thành cổ này, như thế nguy cơ, vạn nhất chiến đấu, gây nên biến cố gì. Vậy liền phiền phức, quỷ biết trong thành này có hay không thần bí trận pháp. Nghe nói như thế thời điểm, Hạ Thiên Vũ cũng là trầm mặc, rất nhanh hắn gật gật đầu, tốt, vậy ta liền cho nến long huynh một bộ mặt. Tiểu tử, các ngươi vận khí rất tốt, lần này liền tha các ngươi, lần sau gặp lại cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, sau đó lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Người của Hạ gia đều là cười lạnh hai tiếng, đi theo tộc trưởng đi, chúng ta cũng đi. Cái khác những gia tộc kia, phân biệt tuyển một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên, dù sao cổ thành rất lớn, ai cũng không biết, tạo hóa tiên trì, tại cái kia một cái phương hướng, chỉ có thể so vận khí, quá nguy hiểm, chờ những người này đi về sau. Hạ Cửu U mới thở dài một hơi, Thi Hoàng cũng là lạnh hừ một tiếng, Hạ gia, cũng đừng làm cho ta gặp phải, không phải, để các ngươi đẹp mắt, chúng ta đã hành động đi. Lâm Hiên một bên thi triển luân hồi mắt, quan sát tứ phương, vừa hướng bước trời nói đến, ngươi thi triển thiên thư, nhìn xem có cái gì manh mối. Bước Trời gật gật đầu, hắn nói, đại ca ca, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bất quá, ông trời của ta sách, chỉ tu luyện một điểm. Đúng, ta có vật này, nói xong, hắn vung tay lên, xuất ra một cái màu đen cây thước. Đây là cái gì nha? Bên cạnh Hạ Sao Trời, nháy mắt, tò mò hỏi, Bước Trời nói, cái này gọi là lượng thiên xích, là gia gia của ta đồ vật, hắn lưu cho ta. Sau khi nói xong, Bước Trời liền bắt đầu thi triển lượng thiên xích, phân rõ phương hướng, lượng thiên xích tại Bước Trời trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, cuối cùng dừng lại chỉ hướng một cái trong đó phương hướng. Bước Trời nói, đi, chúng ta đi cái phương hướng này, đây là thành đông phương hướng. Một đoàn người nhanh chóng xuất phát, trên đường đi bọn hắn đi phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì trong thành này khắp nơi đều là nguy cơ, có đủ loại mây mù, có màu đen mây mù, còn có màu đỏ mây mù, cực kỳ khủng bố, nếu bị bao phủ, chỉ sợ cũng sẽ là một trận chém giết. Còn tốt, Lâm Hiên bọn hắn một đường cẩn thận, hữu kinh vô hiểm, nửa ngày sau, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại, mọi người nghỉ ngơi một hồi đi, mặc dù chỉ là nửa ngày, nhưng là, lại so chiến đấu 10 năm, còn nguy hiểm hơn, mọi người đều có chút mỏi mệt, bọn hắn tìm một cái, coi như địa phương an toàn, ngồi xuống nghỉ ngơi, không bao lâu, lại có một chi đội ngũ chạy đến, mới đầu, Tuyết Kỳ các nàng còn giật nảy mình, bởi vì những này cũng là màu đen mây mù, phía trên có con mắt màu đỏ, bọn hắn coi là trước kia cái chủng loại kia mây mù, lại tới nữa nha. Thế nhưng là Lâm Hiên lại phát hiện cũng không phải là khí tức không đúng. Bên cạnh Thi Hoàng nói, bọn hắn là mây đen tộc người, mây đen tộc đồng dạng cũng là đỉnh cấp gia tộc, mặc dù không bằng hạ tộc cường đại như vậy, nhưng là so với trước đó Nguyệt gia như thế gia tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ phút này mây đen tộc đi tới về sau cũng nhìn thấy Lâm Hiên bọn người, bọn hắn không có tiến về, mà là tại một bên khác địa phương rơi xuống, nhưng là những này máu con mắt màu đỏ cũng không ngừng rơi vào Lâm Hiên bên này. Rốt cục trong đó có một đám mây đen bay tới, hóa thành một thân ảnh. Đây là một cái người mặc hắc giáp nam tử, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt đỏ như máu, tại sau lưng của hắn cõng một thanh trường kiếm màu đen. Hắn nhanh chân đi tới phụ cận thời điểm, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói đến, ngươi chính là đánh bại kiếm võ đại đế kia cái trẻ tuổi kiếm khách sao? Nghe nói ngươi kiếm pháp siêu cường, không biết có thể luận bàn một chút, ta xem một chút ngươi là có hay không là dùng bản lĩnh thật sự đánh bại đại đế. Đôi mắt của hắn bên trong mang theo một tia lạnh thấu xương, ngận hiển nhiên đây là đang khiêu chiến Lâm Hiên nha. Cửu thú nói, ngươi muốn chiến đấu sao? Ta cùng ngươi. Hắn đi ra, nhưng mà kia nam tử giáp đen lại nói, ta không cho ngươi đánh, ngươi lại không hiểu kiếm pháp, ta liền cùng hắn đánh thế nào? Tiểu tử, ngươi có dám hay không? Nghe nói ngươi tên gì vô địch, ngươi có tư cách gì dám tự xưng vô địch? Ngận hiển nhiên Lâm Hiên xưng hào cùng cường đại kiếm pháp để một số người vô cùng tức giận, bây giờ có cơ hội, những người này tự nhiên nghĩ muốn đả kích một chút. Lâm Hiên đứng lên nói, ngươi xác định muốn động thủ? Ta sợ ngươi thua, gia tộc của ngươi không tuân theo quy củ. Quần công, nam tử giáp đen lạnh hừ một tiếng, ta mây đen hạc cũng không phải loại này vô sỉ hạng người, ta bằng vào ta đại đế chi danh phát thệ, chúng ta đơn đấu, không liên quan đến bất kỳ gia tộc cùng môn phái, ta thua kia là ta tài nghệ không bằng người. Hậu phương Ô Vân gia tộc những người kia cũng đều cười lạnh, bởi vì bọn hắn không cảm thấy Ô Vân Hạc sẽ thua. Theo bọn hắn nghĩ, kiếm võ đại đế sở dĩ sẽ bị thua, nhất định là chủ quan mới bị người đánh lén, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không tại đại đế trên thân phát sinh lần thứ hai. Tới đi tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi xuất thủ trước, chúng ta cũng chỉ là kiếm đến. Mây đen Hạc vung tay lên hết sức tự tin, Lâm Hiên lại là xuất ra Chu Tiên kiếm. Hắn nói, vậy ta liền không khách khí. Nháy mắt sau đó, trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng cực kỳ khủng bố quang mang, sau đó một kiếm đâm ra, Chu Tiên kiếm phía trên mang sát khí bộc phát nhanh đến mức cực hạn. Không tốt, mây đen nhất tộc người sắc mặt đại biến, thanh kiếm này có vấn đề. Mây đen Hạc cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn nghĩ rút kiếm đã tới không kịp, trong lúc vội vã chỉ có thể đánh ra một quyền. Oanh một tiếng, hắn một cánh tay bị chém bị thương, bạch cốt đều hiện lên ra, cả người hắn thối lui đến hậu phương, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Lâm Hiên cười, ngươi liền chút thực lực ấy nha, ngươi cái này đại đế cũng quá nước, còn muốn tỉ thí sao? Cửu U thú nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là cười ha ha, mây đen Hạc, ngươi cũng quá rác rưởi, ngay cả Lâm công tử một kiếm cũng đỡ không nổi sao? Ngươi cái phế vật muốn chết, ngươi dám đánh lén ta, đáng ghét. Mây đen Hạc gầm thét, hắn rút ra phía sau trường kiếm màu đen nhanh chóng chém tới, một kiếm này hóa thành một đạo tia chớp màu đen chói lọi chói mắt, phảng phất muốn đâm xuyên hết thảy. Lâm Hiên một kiếm công kích, cả hai va chạm, không bao lâu mây đen Hạc vậy mà lại rơi xuống hạ phong, đáng chết, đây không có khả năng, hắn tại kiếm pháp bên trên, thật là siêu việt ta muốn ngươi chết. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, hắn không cho phép dạng này người tồn tại. Sau một khắc, hắn không đang áp chế, hắn đại đế tu vi, một cỗ ngập trời tiên khí càn quét bát phương. Giờ phút này hắn phảng phất hóa thành một pho tượng chiến thần, trong tay trường kiếm màu đen nở rộ khí tức kinh khủng, phảng phất có thể khai thiên tịch địa. Đi chết đi, chém xuống một kiếm bao phủ Lâm Hiên. Chương 6056 Bích Lạc. Ô Mây gia tộc người nhìn thấy một màn này đều nở nụ cười, xem ra Mây Đen sau là thật giận, một khi sử dụng đại đế lực lượng, kia tiểu tử căn bản ngăn cản không nổi. Dù sao đại đế phía dưới đều sâu kiến, Tuyết Kỳ các nàng xem đến về sau đồng dạng lắc đầu cười lạnh. Mây Đen hạc thật đúng là không biết sống chết nha, thật coi là Lâm Hiên đánh không lại đại đế sao? Nháy mắt sau đó, cả hai khí lần nữa đụng vào nhau, Mây Đen hạc bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không chỉ như thế, hắn bị một kiếm xuyên thủng thân, xuất hiện một cái trong suốt huyết động. Hắn phát ra thê thảm thanh âm, đây không có khả năng. Ô Mây gia tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, thi triển ra đại đế lực lượng Mây Đen hạc vậy mà bị thương càng nặng, đây là có chuyện gì? Tiểu tử này lực lượng cũng quá khủng bố đi. Mây Đen hạc thần sắc dữ tợn, ngươi vậy mà có được đại đế cấp bậc sức chiến đấu, đáng ghét, ngươi tới cùng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Hắn triệu tập Ô Mây gia tộc lực lượng, sau phương gia tộc những người kia nhanh chóng lao đến. Cửu U thú nhìn thấy một màn này thời điểm lạnh hừ một tiếng, ngươi hèn hạ, trước ngươi nói không dùng gia tộc lực lượng. Mây Đen hạc nói, dù sao nơi này lại không có cái thứ ba gia tộc, ta giết các ngươi. Ai biết Mây Đen hạc lộ ra dữ tợn thần sắc, hắn phải bắt được Lâm Hiên, hắn muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Lâm Hiên bọn hắn cũng là giận run run, ai sợ ai. Thi Hoàng bọn hắn cũng nghĩ ra tay, nhưng mà lúc này đây đại địa lại là vỡ ra một chút màu đen côn trùng bay ra, đám côn trùng này mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay, bọn chúng bay lên phô thiên cái địa đều có thành tựu trăm ngàn vạn cái, nơi nào đến côn trùng, lên cho ta mở. Ô Vân gia tộc những người kia gầm thét, đưa tay liền đánh phía trước, muốn đem những cái kia côn trùng diệt sát. Thế nhưng là nháy mắt sau đó bọn hắn lại hét thảm lên, có mấy cái trẻ tuổi thiên tài bàn tay đều bị cắn đứt, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn phát hiện bọn hắn đánh vào côn trùng mặt phảng phất đánh vào thần thiết mặt, đám côn trùng này có vấn đề. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, huy động trường kiếm đánh bay mấy cái côn trùng. Bên cạnh Tuyết Kỳ cũng nói, xuất thủ một lượt đi. Nhưng mà Thi Hoàng lại là nói, không tốt, những này là thực thi quỷ, mau lui lại, đi nhanh lên. Hắn phảng phất gặp phải chuyện kinh khủng gì, đi. Lâm Hiên cũng không do dự, Thi Hoàng đây chính là hai đoàn thần hỏa siêu cấp đại đế, ngay cả hắn đều như thế hoảng sợ, có thể nghĩ những này thực thi quỷ kinh khủng đến cỡ nào. Bọn hắn thối lui đến nơi xa, vẫn có một ít côn trùng bay tới. Tuyết Kỳ đánh ra hàn băng tiến hành ngăn cản, đám côn trùng này bị băng phong, nhưng mà không bao lâu hàn băng liền vỡ ra, bọn chúng nhanh chóng lao tới. Cửu Âm thần trưởng, Tuyết Kỳ lần nữa đánh ra hàn băng, Lâm Hiên cũng đánh ra thôn thiên bình, thôn thiên nuốt địa, đồng thời hắn thi triển đại long kiếm hồn lực lượng chặt đứt thiên địa, hình thành một cái không gian thật lớn bên trong vết rách, lúc này mới ngăn trở những cái kia côn trùng. Bọn hắn thở dài một hơi. Hạ Cửu U hỏi, thực thi quỷ là cái gì, rất lợi hại phải không? Thi Hoàng nói, rất khủng bố, thực thi quỷ là đám côn trùng này danh xưng, bọn chúng có mạnh có yếu, có một ít thực thi quỷ 10 phần nguy cơ. Thế nhưng là tòa thành cổ này tình huống người cũng nhìn thấy, vẫn lạc bao nhiêu cường giả, cái này nó đại đế đều không chỉ một vị. Thi thể của bọn hắn bị đám côn trùng này ăn về sau, quỷ biết đám côn trùng này khủng bố đến mức nào, cho nên tuyệt đối đừng bị bọn chúng vây. Không phải chúng ta xong, có lợi hại như vậy sao? Hạ Cửu U, Tuyết Kỳ các nàng còn không tin. Thế nhưng là lúc này ở phía xa lại truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, không, cứu ta. Mọi người nghe được, cái này là trước kia Mây Đen hạc phát ra kêu thảm. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc hít sâu một hơi, chỉ thấy Mây Đen hạc nửa người đều bị cắn thành bạch cốt, 10 phần thê thảm. Không phải đâu, đây chính là đại đế nha, cũng ngăn không được những này thực thi quỷ sao? Đi, đi nhanh lên. Lâm Hiên bọn hắn tê cả da đầu, nhanh chóng lùi về phía sau. Không bao lâu, phía dưới đại địa lần nữa vỡ ra, càng nhiều thực thi quỷ vọt ra, lần này đâu chỉ ngàn vạn. Lâm Hiên bọn người nhanh chóng phản kích, bọn hắn về sau lui làm chủ, không có ngạnh kháng. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn, nơi này còn lại mấy cái bên kia địa phương cũng gặp phải, như Phong Hỏa Lôi Điện gia tộc cũng gặp phải, Hạ gia bên kia đồng dạng gặp được. Bọn hắn toàn bộ điên cuồng lui lại, hai ngày sau đó bọn hắn mới thối lui đến địa phương an toàn, nơi này đã là cổ thành khu vực hạch tâm, cùng bên ngoài những địa phương kia khác biệt, nơi này vẫn là cường giả, càng thêm cường đại, bất quá, thực thi quỷ còn không có nhìn thấy, bọn hắn đều thở dài một hơi, Lâm Hiền bọn hắn còn tốt, gia tộc khác, tổn thất nặng nề, như, trước đó Mây Đen Hạc, vậy mà vẫn lạc, một tôn còn sống đại đế, ở nơi này vẫn lạc, tuyệt đối là, chuyện kinh thiên động địa, trừ Ô Vân gia tộc bên ngoài, Phong Hỏa Lôi Điện gia tộc, cũng có tổn thất, Hạ gia, đồng dạng có cường giả vẫn lạc, bất quá, đại đế vẫn lạc, chỉ sợ chỉ có Mây Đen Hạc, một người đi, không thể không nói, Mây Đen Hạc rất không may, trước đó bị Lâm Hiên đả thương, lại càng bất cẩn, bị vừa ra thực ti quỷ, triệt để vây quanh, cho nên, mặt còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hoảng sợ không, cái này cổ lão thành trì, quá quỷ dị, lao ra một chút côn trùng, có thể cắn chết đại đế, ai biết, tiếp xuống, còn có hay không, càng khủng bố hơn đồ vật, chúng ta tiếp tục đi thôi, tiến vào khu vực hạch tâm về sau, bọn hắn tiếp tục xuất phát, thế nhưng là, đi tới khu vực hạch tâm, bọn hắn liền phát hiện, tại khu vực này, bọn hắn vậy mà không cách nào phi hành, cái này không phải lần đầu tiên gặp phải, trước đó, tại Màu Đen sa mạc thời điểm, Lâm Hiền bọn hắn, không cách nào phi hành, lúc ấy, chỉ có thi hoàng các loại, hai đoàn thần hỏa người, có thể bay đi, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng giống như thế đi, xác thực, thi hoàng còn có thể bay lên, bất quá, hắn nói đến, cái này khu vực hạch tâm, cũng rất lớn, đoán chừng lại đi lên phía trước, chỉ sợ đến lúc đó, ta cũng không thể phi hành, đi thôi, ta đối tòa thành cổ này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cuối cùng là, niên đại nào cổ thành, Lâm Hiền một đoàn người, lần nữa xuất phát, nửa ngày sau, bước trời ngừng lại, tay lượng thiên xích, không ngừng chuyển động, đồng thời, có mấy cái, thần bí phù hiển hiện, bước trời nói, đại ca ca, phía trước, tựa hồ có đồ vật xuất hiện, Lâm Hiền nghe xong, thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên hắn phát hiện, thiên không chi, có một thân ảnh, kia là một cái pho tượng tồn tại, người thân thể, yêu thú đầu lâu, mà lại, phía sau mọc ra một đôi cánh, nó vậy mà có thể, phiêu phù ở hư không chi, cùng lúc đó, Lâm Hiền còn phát hiện, phía trước có không ít người, đây cũng là, Phong Hỏa Lôi Điện bốn người của đại gia tộc đi, giờ phút này, bốn người của đại gia tộc, cũng phát hiện bầu trời tồn tại, u người của phong tộc kinh hô, đây có phải hay không là, truyền thuyết Bích Lạc Tước, không sai, đúng là Bích Lạc Tước, u hỏa gia tộc người, cũng là mừng rỡ, thứ này, ở đây có thể bay, nếu như chúng ta bắt ở, như vậy, chúng ta có thể bay đi, ta nhìn thiên không, tựa hồ có rất nhiều lực lượng thần bí, hấp thu về sau, có thể gia tăng chúng ta tiên khí hạt giống uy lực. Lâm Hiền nghe xong, thì là hơi động lòng, bầu trời lực lượng sao? Bất quá, hiện tại hắn không bay được, loại lực lượng này, hắn bắt giữ không đến nha, xem ra, phải đem Bích Lạc Tước, cướp được mới được, chương 6057, dễ như trở bàn tay. Lâm Hiền thu hồi ánh mắt, cùng Tuyết Kỳ bọn người, nói một chút, mọi người nghe xong kinh ngạc, Thi Hoàng nói, nếu không trực tiếp động thủ, đoạt tới đi, nhưng mà, Lâm Hiền lại nói, không, chúng ta phải bảo tồn thực lực, vạn nhất gặp lại thực thi quỷ, như thế tồn tại, liền phiền phức, cho nên, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể không cần tốn nhiều sức, cướp đoạt, Lâm Hiền đem Tiểu Bạch, đem ra, hắn nói đến, Tiểu Gia Hỏa, những ngày này quá nhàn nhã đi, giúp ta lấy kiện bảo bối. Tiểu Bạch ngay tại ngủ trưa đâu, giờ phút này, mở ra mơ hồ mắt to, hắn nghe tới Lâm Hiền, cũng là gật gật đầu, móng vuốt nhỏ, vỗ Lâm Hiền bả vai, nói, yên tâm, giao cho ta, không có vấn đề, thanh âm của hắn, mười phần non nớt, bước tiên hòa hạ sao trời, cười, thật đáng yêu khỉ nhỏ nha, hai người chạy tới, Lâm Hiền nói, chờ đợi thời cơ tướng, phía trước Bích Lạc Tước, bắt về cho ta, sau đó, Lâm Hiền bọn người, liền bắt đầu ẩn núp, chờ đợi, phía trước Bích Lạc Tước, còn trôi nổi trong hư không, xem ra, cũng chỉ là chuẩn đế tu vi, bất quá, tại Phong Hỏa Lôi Điện, tứ đại gia tộc trước mặt, tựa hồ không đủ, muốn làm sao cướp đoạt đối phương, lại là cái vấn đề, cái này Phong Hỏa Lôi Điện, tứ đại gia tộc, mặc dù liên thủ, nhưng là, tất lại còn có gia tộc phân chia, trong đó có người của phong tộc, nói, như vậy đi, phái ra gia tộc bọn ta, đại đế phía dưới người, tiến hành một trận giao đấu, thắng lợi người, có thể tu phục cái này Bích Lạc Tước, đương nhiên, chúng ta tứ đại gia tộc, có thể cộng đồng sử dụng, không có vấn đề, mặt khác ba người của đại gia tộc, cũng là gật gật đầu, nói cách khác, ai thắng lợi, ai có thể khống chế Bích Lạc Tước, những người khác, chỉ có thể cưỡi, cũng không có khống chế lực lượng, tốt a, mỗi cái gia tộc, phái ra ba người, tiến hành giao đấu, tứ đại gia tộc bên này người, bắt đầu luận bàn chiến đấu, Lâm Hiền lại là cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, nói, Tiểu Gia Hỏa, xem ngươi, không có vấn đề, Tiểu Bạch đỉnh lấy tụ bảo bồn, lặng lẽ bay ra ngoài. Phía trước chiến đấu bắt đầu, tứ đại gia tộc đệ tử thiên tài, cũng là phi thường lợi hại, các loại pháp tắc, thần thông, tuyệt học, tầng tầng lớp lớp, đánh cho mười phần đặc sắc, tứ đại gia tộc, những người tuổi trẻ này, không sai nha, hậu sinh khả úy, chúng ta lão, tương lai là thiên hạ của bọn hắn, những người này, tương hỗ ở giữa lấy lòng, bọn hắn cũng không có phát hiện, tại phụ cận, xuất hiện một con tiểu bạch khỉ, tiểu bạch đi tới về sau, bưng lên tụ bảo bồn, đối bầu trời, nhẹ nhàng vung lên, đừng nhìn nơi này cấm chỉ phi hành, Lâm Hiên bọn hắn không có cách nào bay, nhưng là, đối tiểu bạch đến nói, cũng không có cái gì hạn chế, hắn đi tới phụ cận về sau, tụ bảo bồn biến lớn, trực tiếp đem Bích Lạc Tước cho bao phủ lại, nháy mắt sau đó, hắn nhanh chóng thoát đi. Bích Lạc Tước phát ra kêu rên thanh âm, một con khỉ nhỏ cũng dám ra tay với hắn sao? Nó nghĩ phản kích, thế nhưng là, tụ bảo bồn lực lượng trực tiếp đưa nó cho bao phủ, sau một khắc, nó liền ngất đi. Người nào? Phía dưới tứ đại gia tộc còn đang chiến đấu luận bàn đâu? Thế nhưng là, đột nhiên bọn hắn phát hiện, Bích Lạc Tước vậy mà không gặp, đây là rút củi dưới đáy nồi nha, có người dám âm thầm động thủ, đáng ghét, là ai? Bọn hắn nhanh chóng dò xét, phát hiện vậy mà là một con khỉ nhỏ, đi chết, có đại đế một trưởng đánh ra, lăng không vồ xuống, hư không vỡ vụn, thiên băng địa liệt, thế nhưng là, tiểu bạch lại là, đột nhiên thêm tốc độ nhanh, nháy mắt né tránh, đáng ghét, thật quỷ dị khỉ nhỏ, đuổi theo, bốn lớn cao thủ của gia tộc, phô thiên cái địa đuổi đi theo, động thủ đi, Lâm Hiên bọn hắn nói, đồng thời, hắn đối Thi Hoàng nói, tiền bối, ngươi trước đừng động thủ, ngươi thế nhưng là chúng ta đòn sát thủ nha, Thi Hoàng gật gật đầu. Xác thực, bọn hắn bên này, ẩn tàng một cái, song thần hỏa cường giả, nghĩ đến, ai cũng không biết, đến lúc đó, xuất kỳ bất ý công kích, tuyệt đối có thể đưa đến, không tưởng được hiệu quả, Lâm Hiên xuất ra thôn thiên bình, hướng phía trước, vung ra ngoài, vòng xoáy màu đen, phô thiên cái địa, bao phủ bốn người của đại gia tộc, cút cho ta, U Phong gia tộc mở miệng, đánh ra đầy trời âm U Phong bạo, màu đen phong bạo, càn quét cửu tiêu, tách ra không gì sánh kịp lực lượng, thiên không chi ở giữa. Có mấy vạn mét ánh đao màu đen sáng lên, bọn chúng tê thiên liệt địa, cùng vòng xoáy màu đen, tiến hành đối kháng, không chỉ như thế, còn có hỏa diễm, sấm chớp, các loại thiên địa dị tượng bộc phát, lúc này, Tuyết Kỳ cũng xuất thủ, đầy trời hàn băng bay múa, còn có hạ cửu u, cùng cửu u thú đồng dạng xuất thủ, bọn hắn lực lượng, cực kỳ đáng sợ, cùng bốn người của đại gia tộc va chạm, lập tức, thiên băng địa liệt, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, có người, mà lại không chỉ một vị đại đế, đáng chết, là ai? Là gia tộc nào, dám cùng bọn hắn chống lại, bọn hắn tứ đại gia tộc, liên thủ về sau, trừ hạ gia bên ngoài, bọn hắn tựa hồ cũng không e ngại, những người khác, theo lý thuyết, không ai dám cùng bọn hắn, động thủ, nháy mắt sau đó, tiểu bạch đi tới Lâm Hiên bên người, nói, đem hắn bắt lấy, làm cho gọn gàng vào, Lâm Hiên cười nói, sau đó, hắn phất tay nói, chúng ta đi, những người này không có thể phi hành, chỉ có thể tại phía dưới mặt đất xuyên qua, bọn hắn như điện chớp, hậu phương, U Phong nhất tộc người. Hình thành hai cái hắc ám cánh, mang theo mọi người, tại mặt đất nhanh chóng trượt, tốc độ của bọn hắn, nhanh vô cùng, nhìn thấy bọn hắn, chỉ có mấy người, đáng chết, là thiếu niên kia kiếm khách, là cái kia Lâm vô địch, đáng ghét, mấy người bọn hắn, xem ta, U Lôi gia tộc, một tôn đại đế, giận quát một tiếng, tại hắn bên trong, tản ra một cỗ kinh khủng lôi đình, để hư không đều run rẩy, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận, cỗ lực lượng này, lôi rơi, gầm lên giận dữ, đầy trời lôi đình rơi xuống, hình thành mắt xích như chớp giật. Hướng phía trước, lan tràn mà lên, khí tức kinh khủng, nháy mắt liền đem Lâm Hiên bọn hắn, cho bao phủ, lan, Lâm Hiên một kiếm khai thiên, đem đầy trời lôi đình, đều bổ ra, đi, tuyết cờ che kín hàn băng, dùng những này hàn khí, đến chậm lại tốc độ của đối phương, đồng thời, bọn hắn nhanh chóng rời đi, đáng chết, vậy mà để bọn hắn, cho trốn sao, hậu phương phong hỏa lôi điện, bốn người của đại gia tộc, đều kinh ngạc đến ngây người, mấy người này, vậy mà không tầm thường đâu, hừ, đáng ghét, bắt hắn lại. Tuyệt đối không thể, để bọn hắn đào tẩu, bọn hắn ở hậu phương, không ngừng truy tìm, nhìn chúng ta U Điện nhất tộc lực lượng, U Điện nhất tộc cường giả, đại đế, nhau nhau xuất thủ, bọn hắn ngưng tụ hình thành, đáng sợ đại địa trận pháp, toàn bộ mặt đất, đều bị thiểm điện bao phủ, Lâm Hiên bọn người, tự nhiên cũng bị bao phủ, không tốt, Lâm Hiên bọn hắn, biến sắc, bởi vì, bị cỗ này thiểm điện đụng phải về sau, thân thể của bọn hắn, phát sinh biến hóa, cỗ lực lượng này, cùng trước đó lôi đình không giống, lôi đình hủy diệt. Tựa hồ muốn xé nát hết thảy, thiểm điện, nhưng lại có tê dại tác dụng, bọn hắn nguyên bản, động tác nước chảy mây trôi, tại tê liệt về sau, vậy mà xuất hiện dừng lại, đôi này đại đế cấp bậc chiến đấu đến nói, có thể nói là chí mạng, những gia tộc này, quả nhiên không tầm thường, một nháy mắt, hậu phương những người kia, liền giết tới phụ cận, đi chết đi, bốn người của đại gia tộc, điên cuồng xuất thủ, Thi Hoàng, ở thời điểm này, đi động, song trưởng nhô ra, như là cương thi bàn tay, phô thiên cái địa, đem không ít người đánh bay ra ngoài. Bốn người của đại gia tộc, thổ huyết, đáng chết, chuyện gì xảy ra, còn có một cái, càng thêm cao thủ đáng sợ, bọn hắn trước đó một mực không biết, cho nên một kích này không ít người đều nhận trọng thương. Quá tốt, xuất kỳ bất ý công kích quả nhiên đưa đến tác dụng. Lâm Hiên cười to, thể nội long hồn bộc phát, phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm. Càn khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm, chung quanh trên mặt đất, năm đó đại chiến những vũ khí kia mảnh vỡ, toàn bộ nhận khống chế, bọn chúng đằng không mà lên, hóa thành một đạo lại một đạo, tuyệt thế kiếm quang, bay về phía trước. Chương 6058, Bạch Long, kinh khủng long hống âm thanh, vang lên, vang vọng bốn phía, phong hỏa lôi điện gia tộc người, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nơi nào đến long hống âm thanh nha, chẳng những là bọn hắn, toàn bộ cổ thành, cái khác những cái kia tìm kiếm người, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía phương xa, thật đáng sợ long hống âm thanh, chẳng lẽ trong cổ thành này, có cái gì cổ lão long tộc, xuất hiện sao? Người của Hạ gia, cũng tương tự ngừng lại, Hạ tộc trưởng, chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ cực kỳ sắc bén lực lượng, còn bên cạnh nến rồng, càng là trong mắt bộc phát ra, một tia lạnh thấu xương quang mang, cỗ khí tức này, chẳng lẽ là, xem ra, suy đoán của hắn là đúng, trong đầu của hắn, hiện ra một thân ảnh, hắn lạnh hừ một tiếng, thật chẳng lẽ chính là, món đồ kia, một tiếng long hống, rung động tất cả mọi người, nhưng mà lúc này đây tại, Lâm Hiên chung quanh phế tích bên trong, lại phát ra, một đạo khác long hống thanh âm, ngay sau đó, một đạo bạch sắc quang mang, phóng lên tận trời, tại không trung, hóa thành một tôn quái vật khổng lồ, ta xiết cái trời xanh, thứ gì, cửu u thú, giật nảy mình, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ hoảng sợ, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, đầu này màu trắng quang mang, huyễn hóa thành một đầu bạch long, dương nanh múa vuốt, trên thân vảy rồng, như đồng kiếm khí, lấp lóe không ngừng, rồng, vậy mà thật sự có rồng xuất hiện, phong hỏa lôi điện gia tộc người, kinh ngạc, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là sững sờ, không phải chân chính rồng, chỉ là long hồn, mà lại, xem ra, là một đầu cổ lão long hồn, chẳng lẽ, là năm đó tại đại chiến bên trong, vẫn lạc long tộc cao thủ sao? Bạch long long hồn, trôi nổi ở trong hư không, nó tiếp cận Lâm Hiên, thanh âm già nua, vang lên, ta trên người ngươi, cảm nhận được, cường đại rồng đạo lực lượng, dùng ngươi chi hồn, giúp ta trùng sinh, hắn rít lên một tiếng, hướng phía Lâm Hiên lao đến, quá tốt, tiểu tử này, chờ chết đi, bốn người của đại gia tộc cười lạnh, bọn hắn muốn xông qua, ám hạ sát thủ, nhưng mà, đây là bạch long đuôi rồng, nhoáng một cái, như thiên đao, đem bốn người của đại gia tộc, đánh bay ra ngoài, ngu xuẩn đồ vật, cút cho ta. Băng lãnh thanh âm truyền đến, bốn người của đại gia tộc, tức giận thổ huyết, ngươi đều chết rồi, chỉ còn lại có tàn hồn, đắc ý cái gì, trước để hai người các ngươi đấu, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, đem toàn bộ các ngươi xử lý. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, mà đầu kia bạch long chi hồn, đã hướng phía Lâm Hiên, lao đến, đừng nhìn nó thân hình khổng lồ, nhưng là, tốc độ lại cực nhanh, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đồng thời, móng của nó, chụp vào Lâm Hiên mi tâm, xem ra, hắn là nghĩ nuốt mất. Lâm Hiên linh hồn, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đưa tay chính là một đạo kiếm khí, long thần kiếm khí, bay ra, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, chém về phía long chảo, cả hai va chạm, một cỗ như kinh lôi thanh âm, truyền đến, bạch long chi chảo, lại bị đánh bay, đầu kia bạch long, cũng là ở trong thiên địa lăn lộn, nó lăn đến nơi xa, làm sao có thể, lực lượng của ngươi, vậy mà lại cường hãn như thế, ngươi đến tột cùng là ai? Bạch long vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, liền để ngươi xem một chút. Ta long hồn đi, sau khi nói xong, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra, cực kỳ khủng bố quang mang, bao phủ bạch long thân thể run lên, nó tại Lâm Hiên trong ánh mắt, nhìn thấy một bộ kỳ dị cảnh tượng, kia là một thanh, hình rồng trường kiếm, sừng sững giữa thiên địa, nó phía trên lực lượng, đủ để chảm diệt hết thảy, đây là đại long, không gì không phá lực lượng, bạch long triệt để kinh ngạc đến ngây người, nó thân thể, đều run rẩy lên, bái kiến lão tổ tông, nó kia thân thể cao lớn, vậy mà trực tiếp đập lên đầu. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bốn người của đại gia tộc con mắt đều nhanh rơi ra đến, đáng chết, ta nhìn thấy cái gì, cổ lão bạch long tàn hồn vậy mà tại đối một người trẻ tuổi quỳ lại, mà lại còn hô lão tổ tông, đây không có khả năng. Những cường giả kia gào thét, đầu này bạch long rất có thể là trên trăm vạn năm trước cổ lão chiến đấu bên trong vẫn lạc, người trẻ tuổi này mới bao nhiêu lớn nha, làm sao có thể là đối phương lão tổ tông, xem ra đầu này bạch long hẳn là đầu óc nước vào, tinh thần của hắn khẳng định xảy ra vấn đề. Bốn người của đại gia tộc cắn răng nói, Lâm Hiên lại là nói, đã ngươi đã nhận ra ta, ngươi còn dám ra tay với ta sao? Không dám, ta cũng không dám lại. Bạch long điên cuồng lắc đầu, cầu lão tổ tông tha ta một mạng, đại long lực lượng không phải nó có thể ngăn cản, năm đó nó đỉnh phong thời kỳ toàn thịnh cũng không là đối thủ, chớ nói chi là hắn hiện chỉ còn lại có một chút tàn hồn. Lâm Hiên nói đến, có thể Bất quá, vì ta là một việc, đối diện kia bốn cái gia tộc, là địch nhân của ta, ngươi đi công kích bọn hắn, không có vấn đề, vì lão tổ tông làm việc, là vinh hạnh của ta. Nói xong, Bạch Long chi hồn, quay người thẳng hướng tứ đại gia tộc, trên người hắn long đạo khí tức, không ngừng bộc phát, mỗi một lần, đều là kinh thiên động địa, lực lượng hủy diệt, rầm rầm rầm, bốn người của đại gia tộc, nháy mắt liền nhận xung kích. Đáng ghét, những người này điên cuồng gào thét, có một ít, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, nhanh phản kích, bốn người của đại gia tộc, cũng là nhau nhau xuất thủ. Bạch Long, mặc dù là trăm vạn năm trước, đại chiến tàn hồn, thế nhưng là, tứ đại gia tộc tình huống, cũng không chịu nổi nha, bởi vì, bọn hắn cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Trước đó, vì phá trận, bị hạ ra hấu bột thanh, trên thân đều rơi, một nửa huyết mạch chi lực, cho nên giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có thể, cắn răng ngăn cản, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, vô cùng kịch liệt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, chúng ta đi, lần này, không có tứ đại gia tộc truy sát, bọn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tới địa phương an toàn, Lâm Hiên xuất ra bích lạc tước chân thân biến lớn, mọi người nhảy đến trên lưng của nó, cất cánh đi, Lâm Hiên nói, hắn khống chế bích lạc tước dương cánh bay lượn, tại không trung bay múa, Lâm Hiên nói, bay cao một chút, hắn cảm nhận được, trên bầu trời, quả nhiên có tiên khí mảnh vỡ lực lượng, hắn có thể hấp thu, đến để thăng hắn tiên khí hạt giống. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu điên cuồng thu thập những này tiên khí mảnh vỡ. Hắn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.